Chương 45, giản trị cụ tuyển trạch, cầu 10 điểm cất giấu. Lao phu tuyệt không đáp ứng giả mà mổ tổ lao đầu khuôn mặt nhìn không ra là vui hay buồn vẫn là câu kia lời nói, đồng thời ý nghĩa đàm phán tan vỡ. Suy nghĩ một chút cũng phải giả mà mổ tổ lao đầu làm sao có thể sẽ đồng ý đây vậy dạng này liền không có cách nào. Long Hy Thược hai tay mở ra tiết hận nói, vậy không biết hỉ giả cô đội trưởng các ngươi đứng ở gì gì đó lập trường đâu. Cắt hỉ giả cổ thử nhai răng, như thế chật vật vấn đề liền đẩy tới người Hán, Long Hy Thược có thể cùng bọn họ không có một chút ân oán, nhưng nếu như ngăn cản bước chân hắn lời nói, đối phương chắc chắn sẽ không nương tay. Chúng ta chỉ là tìm đến Esgen đấy. Hy giả cổ cuối cùng mở miệng, trả lời như vậy làm cho giả mà mổ tổ lao đầu cùng còn lại tử thần thở ra một cái. Vậy được rồi, Long Hy Thược không sao cả nhún vai, xoay người đối với Esgen nói ra, Hy giả cô bọn họ liền giao cho ngươi, tổng đội trưởng bên này ta tới không thành vấn đề. Esgen bị hoa một ok thủ thế, làm cho Long Hy Thược mở rộng tầm mắt. Long Hy Thược ngươi chính là ngoan cố không thay đổi sao? Giả mà mổ tổ lao đầu vẫn là hy vọng có thể thuyết phục Long Hy Thược, dù sao hiện tại đều đã đến trình độ như thế, khí giả cổ xỉn gì sự xuất hiện của bọn họ chỉ là hơi chút chậm lại một hắn bên này áp lực mà thôi, nhưng đối với Long Hy Thược sợi không hề có tác dụng. Cái gì gọi là ngoan cố không thay đổi, lẽ nào ta làm chính là sai sao? Long Hy Thược buồn cười nhìn giả mà mổ tổ lao đầu, cái này nói lý tướng tin ngươi lại quá là rõ ràng. Gặp phải hư thời điểm các ngươi sẽ bỏ qua bọn họ một con đường sống sao? Ngược lại ngôn chi bọn họ gặp phải các ngươi tử thần thời điểm cũng sẽ đem các ngươi đánh chết. Ta không muốn ở vấn đề này cùng ngươi làm quá nhiều tranh luận, ta chỉ nói cho ngươi biết một điểm, cái này thế giới không có chân chính chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có thực lực đúng hay sai đều là xây dựng ở thực lực trụ cột chi, mà có thời điểm thực lực nhỏ yếu cũng là một loại lệch lạc. Xem ra hôm nay là không có cách nào hòa giải nữa nha. Như vậy thì từ lao phu tự mình giết chết các ngươi đi. Ra mà mổ tổ lao đầu đem ra nạ cụ to ném đi, xem bộ dáng là muốn cùng Long Hy Thược tiến hành cận chiến. Kỳ thực ra mà mổ tổ lao đầu ra nạ cụ to đã kinh tạm thời mất đi tác dụng, mà Long Hy Thược ra nạ cụ to đang sử dụng tinh tiết ngân hà sau đó cũng sẽ nằm ở một đoạn suy nhược kỳ. Hư thật cùng giọng điệu à. Vừa rồi chúng ta còn bất phân thắng phụ ngô nói được một bán. Long Hy Thược sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn thẳng dạ mà mổ tổ lao đầu phía sau. Một đạo hắc khang chậm rãi mở ra, bao quát Esgen ở bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào đến đó. Ôi chao, xem ra còn không có tới trễ đâu. Hắc khang từ từ mở ra, lộ ra bên trong mấy đạo nhân ảnh. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ mở ra cây quạt cười híp mắt nói rằng, hắn đứng bên người cụ rổ xạ kỳ cha con. Còn có ý xì đạ ưu dịu, xa đô bọn họ, trọng yếu hơn chính là hịt sủ gạ tụt hì dịu, còn có cụ chỉ kỳ bị ác hư, xa giả kỳ kẻ nào kỳ đều đã kinh xuất hiện tại nơi đây. Xem bọn họ dạng tử y đi phục mặc dù có chút phá loạn, nhưng tinh thần đầu vẫn là rất tốt. Dẹn dị cùng dù kỳ ạ đã ở hư ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ người rốt cục bằng lòng xuất hiện giả mà mổ tổ lao đầu nhìn chầm chầm hắc khang bên trong đạo thân ảnh kia. Esgen biết những người này xuất hiện liền ý nghĩa hủ hệ cổ mấn đồ bên trong ẻ bạ đã kinh toàn bộ chiến bại. Chứng kiến cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ xuất hiện hắn cũng biết lưu thủ lát nọ chen tùn của họ ra đã bị đánh bại, hoặc là chết trận. Long Hy Thược sắc mặt có điểm âm trầm, hắn đã thấy hiện tại không muốn gặp nhất người ủ nổ hạ nạ dẹt. Sự tình đã kinh vượt xa khỏi dự liệu sao? Cụ rồ xạ kỳ ý xin còn có ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trước giờ xuất hiện. Đồng thời vẫn còn ở chúng ta đại chiến thời điểm đi hủ hệ cổ mẫn đầu cứu trở về mấy vị đội trưởng còn có xã đô bọn họ. Đối với xuất hiện cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ Long Hy Thược một chút cũng không kinh ngạc, có thể khẳng định là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đã hoàn toàn hồ lò hóa qua một lần. Long Hy Thược đã phát hiện cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong lồng ngực viên kia trong quả cầu bằng ngọc tiên huyết đã biến mất rồi gần một nửa lần. Nay liền đều tề tiểu nư a bằng không còn không biết phải xuất hiện bao nhiêu sóng đây. Ở nơi này khẩn trương thời điểm nói lời nói như vậy nói năng tùy tiện chỉ có ý chỉ mà ghiên, dù sao thắng lợi thiên bình đã kinh hướng xảy dậy phương đi hệ nở nghiêng. Ngươi nói rất đúng nữa nha, ý chỉ mà ghiên đang nói mới vừa lạc Long Hy Thược liền xuất hiện tại phía sau hắn, tuyết trắng thon dài nhẹ tay nhẹ khoác lên vai hắn. Long Hy Thược đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình. Làm cho ý chỉ mà ghiên thân thể kích linh một, bất quá hắn khuôn mặt biểu tình khiếp sợ rất nhanh thì bị khủng bố thay thế. Ở Long Hy Thược khoác lên hắn vai trong nháy mắt, màu trắng ngọc tinh liền xuất hiện tại vai bên cạnh chi, nhưng lại theo ý chỉ mà Gin thân thể không ngừng lan tràn cho nên ta không muốn khi nhìn đến sự phản loạn của ngươi. Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, nhưng ở chàng đều là xã ổ sổ xì hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ nhân vật đứng đầu. Long Hy Thược lời nói bọn họ tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Người không biết khuôn mặt đã chấn kinh, người nào có nhớ hay không đến Long Hy Thược dĩ nhiên sẽ đối với ý chỉ mà Gin tay. Đây không phải là ở tự tương tàn giết sao? Chỉ có Esgen chứng kiến Long Hy Thược động tác sau đó, mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Ngân một đạo bao hàm lo lắng giọng nữ truyền đến, Long Hy Thược không cần quay đầu lại cũng biết đó là mà sủ mổ tổ dạn chỉ cụ. Esgen đội trưởng ý chỉ mà Gin nhìn Esgen mỉm cười liền hiểu đây hết thảy. Nguyên lai mình sớm đã bị bọn họ phát hiện mình bị lợi dụng, không nghĩ tới đi Ngân Esgen đi tới ý chỉ mà Gin trước mặt. Ta và Hy Thược đã sớm biết ý đồ của ngươi. Bất quá ngươi biểu hiện vẫn là rất trung thành, cho nên liền tiến hành lợi dụng ấy ư? Kỳ thực ngươi một mực đối với ta ôm cảnh giác đi. Ý chỉ mà Gin sắc mặt bình tĩnh tiếp lấy Esgen lại nói, chẳng qua là ta muốn không rõ đi, Long Hy Thược làm sao biết chuyện này, chẳng lẽ là ngươi nói cho hắn biết sao hay là ta tự mình đến trả lời ngươi đi? Lúc này Long Hy Thược cũng không tiếp tục ngọc biến hóa thân thể hắn, chỉ là đem hai tay của hắn còn có nửa người đông lại. Xin lỗi à. Tuy là ngươi ẩn núp rất thành công, nhưng ta ngay từ đầu cũng biết sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa các ngươi tất cả mọi người ở dữ liệu của ta trong, bất kể là hỉ giả cổ bọn họ được tuyển đội trưởng vẫn là ưu giả hạ giả kỹ sủ kẻ chế tạo ra chỉ ổ cụ, vẫn là chuyện xảy ra tất cả ta đều đã kinh dữ liệu được, chẳng qua là ta cũng không có nhúng tay mà thôi. Chỉ là giống như một người đứng xem giống nhau lặng lặng nhìn các ngươi biểu diễn. Điều này sao có thể? Ngươi lẽ nào có thể biết trước chuyện phát sinh sao? Củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ lớn tiếng kêu lên. Cái gì ngươi nói đúng? Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không nhịn được hô. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao biết ta có thể chế tạo ra chỉ ổ củ? Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đã bắt đầu oán hận Long Hy Thược. Nếu như hắn thực sự có thể biết trước cái này hết thể lời nói, vậy tại sao không ra tới ngăn cản mình? Nếu như ngăn trở chính mình, vậy không có hôm nay sự tình xảy ra. Chỉ ổ củ liên lụy đến nhân thật sự là nhiều lắm, không sai à? Từ ta làm nhị phiên đội thời điểm bắt đầu, ta liền không có xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Cái này đạo lý trong đó ngươi đến hiện tại còn không biết sao? Hử, trước xảy ra con kia địa ngục điệp chỉ sợ ngươi cũng động tay động chân đi. Lão phu đang nghĩ, tại sao có thể có kỳ quái như vậy? Mệnh lệnh vẫn là giả mà mổ tổ lao đầu trước hết phản ứng lại. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy trung ương 46 thất truyền đi tin tức có điểm cổ quái. Nhưng là về sau bởi vì sự vật bận rộn hắn cũng không có lý tới điểm này. Không có gian lận, mà là trung ương 46 thất toàn bộ là ta xỉ hào in người của gia tộc T ngược lại hút khí độ bên thai không dứt. Mọi người đều bị tin tức này trấn trụ, không nghĩ tới xỉ hào in gia tộc đã sớm nhúng chàm trung ương 46 thất. Đây chính là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ quyền uy chô ác, thực sự là kinh khủng như kê áo ý chỉ mà Gin theo thói quen nhún vai, lại phát hiện mình đã sớm đã kinh không thể động đậy. Động tác của mình phát đến đưa tới thân thể bộ phận vỡ vụn, xa xa giản chỉ cụ nhìn đến đây lại là lo. Lắng la lên. Ý chỉ mà Gin, ngươi vì sao sổ xì hệ tì ở Esgen bên người nằm vùng, có thể hiện tại ngươi đã kinh bại lộ, bãi bỏ quân cờ chẳng chỉ có hủy diệt Long Hy Thược lại bắt đầu thôi động Ý chỉ mà Gin người ngọc hóa. Không muốn a giản chỉ cụ không để ý tự thân thương thế chạy đi ra, bi phân hô. Nhìn giản chỉ cụ dáng vẻ đáng thương. Long Hy Thược khỏe miệng sờ một cười tà, giản chỉ cụ cho ngươi một lựa chọn, ỷ chỉ mà Gin mệnh vẫn là của ngươi mệnh, có ý tứ muốn ta buông tha hắn có thể bất quá phải dùng ngươi tới trao đổi nói chuyện. Đồng thời ngọc biến hóa đã sắp bao trùm ỷ chỉ mà Gin toàn thân, nhìn lo lắng giản chỉ cụ ỷ chỉ mà Gin rất muốn nói lời nói, đáng tiếc hắn lúc này đã kinh mất đi cơ hội nói chuyện, chỉ có không ngừng chuyển động con ngươi còn chứng minh hắn còn sống không, không được xin. Dừng tay giản chỉ cụ quả nhiên nóng lòng. Lớn tiếng kêu la, khóe mắt đã kinh hiện đầy nước mắt. Giản chỉ cụ, mặt sẽ là của ngươi lựa chọn. Long Hy Thược thản nhiên nói, muốn không nhìn ý chi mà Gin chết đi, bằng không liền phản bội sao sổ si hệ ti.